Thiên Hà Phong Bạo, chương 450, Dung Linh Hợp Thể Thuật 1, gocchuyenaudio.com, thấy nam tử tóc bạc lên tiếng, bên cạnh hai ba vị ngưng đan cường giả nấn ná tại phụ cận không chịu buông tha. Ha ha, băng lam chi thủy, ai không muốn phân một phần canh. Một thanh âm cười khẽ phía sau truyền tới, là các ngươi, nam tử tóc bạc biến sắc nghiến răng nghiến lợi hiển nhiên đối với Tử Huyền rất phẫn hận nhưng cũng vô cùng kiêng kỵ. Là Từ đạo hữu, lãnh diện Tử Ma cùng Mỹ phụ mặc áo xanh lục bên cạnh hơi kinh hỉ mà nói. Tử Huyền xoay chuyển ánh mắt cười mỉm nhìn chăm chú hai người lãnh diện Tử Ma. Lãnh huynh, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy có thể gặp nhau. Lãnh diện Tử Ma hừ lạnh một tiếng, Tử huynh cũng quá keo kiệt rồi, biết rõ yêu ngư thành cổ mở ra bí mật lại cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng. Tử Huyền ngượng ngập nhưng cười cười, nếu như biết rõ yêu ngư thành cổ tại cổ ngư tiểu quần đảo, hơn nữa còn dẫn phát dấu hiệu cả kinh thiên địa như thế, hắn khẳng định cũng sẽ nghĩ cách tìm một hai cái minh hữu. Thấy hai người Tử Huyền cùng lãnh diện Tử Ma lại nhận thức trong mắt nam tử tóc bạc lập tức lộ ra một tia kinh hoàng, thầm nghĩ không tốt. Hắn vừa mới chuẩn bị chạy trốn, chợt nghe đến ngoài Tê Mộc Xào truyền tới liên tục vài đạo tiếng xé gió. Siêu siêu siêu, nguyên một đám thân ảnh dị tộc hình thể cao lớn phi tốc hướng bên này tiếp cận, chừng 6-7 ngưng đan cường giả, khí thế vô cùng hung sát. Không tốt, tất cả mọi người nơi này đồng thời biến sắc, ngay cả Tử Huyền cùng lãnh diện Tử Ma cũng phải động dung. Ha ha ha, không có nghĩ tới đây lại có băng lam chi thủy đã thất truyền tại thần hoang. Người dẫn đầu là Thiết Sa tộc trưởng, sau lưng 5-6 cái ngưng đan đồng tộc đều đằng đằng sát khí. Đoàn người này đúng là tổ hợp cường đại nhất tiến vào yêu ngư thành cổ, không có ai có thể chính diện chống cự, Từ Huyền không thể, lãnh diện Từ Ma cũng không có thể. Lập tức thế cục trên hồ băng trở nên càng vi diệu. Đám người Thiết Sa tộc trưởng giết qua đến phát hiện lãnh diện Từ Ma cùng nam tử tóc bạc hai đại ngưng đan hậu kỳ còn có Từ Huyền khả thâm mặc chắc thì sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Mà băng lam chi thủy cũng không nhiều, phải làm như thế nào để phân phối? Chúng ta muốn 7 thành, Thiết Sa tộc trưởng làm ra vẻ mà nói. 7 thành, lãnh diện Tử Ma cùng nam tử tóc bạc đều hừ lạnh một tiếng. Tử Huyền cười mà không nói, nhóm người trên hồ băng này không có một phương nào dễ trêu. 8 thành, ngữ khí của Thiết Sa tộc trưởng càng phát ra cường ngạnh, trong mắt một tràng lạnh lùng kiên định. Cái gì, mọi người trên hồ băng khiếp sợ, Thiết Sa tộc trưởng này muốn dẫn phát nhiều người tức giận sao? Thái độ cường thế của Thiết Sa tộc trưởng khiến cho tất cả mọi người ở nơi này đều giật mình khó hiểu. Chẳng lẽ hắn điên rồi? Nam tử tóc bạc mặt lộ vẻ kinh ngạc, đôi mắt quét qua thực lực của đám dị tộc này, hắn cho ra đánh giá người có thực lực mạnh nhất tự nhiên là Thiết Sa tộc tộc trưởng, đầu tiên ngưng đan nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, 7 đại ngưng đan liên thủ, người phương nào có thể chính diện chống lại. Hơn nữa Thiết Sa tộc trưởng so với ngưng đan hậu kỳ bình thường còn muốn hơn một chút. Tiếp theo có lẽ thuộc hai người Tử Huyền cùng Tuyết Vi, nam tử tóc bạc sở dĩ cho rằng như vậy là do ở lúc trước nhận thức. Tử Huyền căn bản không phải động thủ, một cái linh sủng thêm một. gocchuyenaudio.com, cái nữ bộc có thể chống lại ngưng đan hậu kỳ, hơn nữa thực lực của bản thân hắn phi phàm, át chủ bài không ít, có thể nói thâm bất khả trắc. Sau đó chính là hai người lãnh diện Tử Ma cùng Mỹ phụ mặc áo xanh lục, đặc biệt là lãnh diện Tử Ma có được truyền thuyết kỳ bảo Tử Ma kiếm, phía dưới nguyên đan có lẽ không có ai có thể đánh đơn độc đấu mà thắng được hắn. Lại cuối cùng mới đến phiên nam tử tóc bạc, đây cũng không phải là hắn tự ti mà là Tử Huyền cùng lãnh diện Tử Ma, đều từng cùng hắn sinh ra xung đột thậm chí trực tiếp chiến đấu, tự biết trong đó chênh lệch như thế nào. Nam tử tóc bạc bất kể có muốn thế nào thì dùng Tử Huyền, lãnh diện Tử Ma cộng thêm chính mình thực lực tam phương đều thắng dễ dàng một phương Thiết Sa tộc. Loại cục diện này nhìn ra rất rõ ràng, nhưng thái độ của Thiết Sa tộc trưởng còn mạnh mẽ cứng rắn như thế, mở miệng là dùng công phu sư tử ngoạm. Thiết Sa tộc trưởng, hy vọng ngươi thu hồi lời nói vừa rồi, nếu không chính thức bắt đầu liều mạng, Thiết Sa tộc ngươi cũng không có phần thắng. Tuyết Vi thiện ý khuyên giải, cho dù Thiết Sa tộc không phải một trong 9 đại tộc viễn cổ, nhưng cũng là chủng tộc cổ xưa từ viễn cổ sinh sôi nảy nở đến nay. 9 thành, Thiết Sa tộc trưởng chém đinh chặt sắt, ít cho mọi người có cơ hội đàm phán, ngữ khí càng ngày càng mạnh mẽ. Đột nhiên hào khí trên trận khí áp lực đến mức tận cùng. Nếu như Thiết Sa tộc trưởng không phải nổi điên thì tất nhiên là có chỗ dựa vào. Từ Huyền sắc mặt bình tĩnh cũng không dám xem thường. Đến nơi này, lãnh diện Tử Ma không nói hai lời, trong tay Tử Ma kiếm nhẹ nhàng nhoáng một cái, dẫn động một tràng ma sát quang khí sát ý đằng đằng. Nam tử tóc bạc trào phúng cười cười, cũng đã chuẩn bị động thủ. Như thế nào, các ngươi không muốn? Như vậy chúng ta muốn thập thành. Trong mắt Thiết Sa tộc trưởng chớp động một tia điên cuồng. Toàn trường yên tĩnh, Từ Huyền rõ ràng thấy trong mắt hắn có một tín niệm tất thắng khó nói nên lời. Động thủ, nam tử tóc bạc cùng lãnh diện tử ma đã đạt thành chung nhận thức, đồng thời thẳng hướng công kích đám người Thiết Sa tộc. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, Từ Huyền cũng không có thể nhàn rỗi, ý niệm khẽ động, thân thể khổng lồ của Thiết Dực Long Khôi Lỗi dẫn động một hồi gió lạnh cự lãng, thế không thể đỡ giết vào đám người Thiết Sa tộc. Vừa mới giao chiến, một phương Thiết Sa tộc lập tức rơi vào hạ phong. Khanh, ba ba, Thiết Sa tộc trưởng đối chiến một kiếm của lãnh diện tử ma, thân hình nhanh chóng thối lui, tựa hồ không địch lại. Nhưng trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái hào giác kèn, ngân bạch sắc, đặt ở trong miệng thổi. Từ Huyền chú ý tới hào giác kèn này, trước đó tại Di Lạc Cổ Thành, Thiết Sa tộc trưởng đã từng xuất ra qua nhưng không có sử dụng. A, tương đương, một cỗ dị thanh to lớn từ trong hào giác kèn, ngân bạch sắc phát ra, phạm vi hơn 10 dặm nước biển điên cuồng chấn động, lộ ra vẻ kinh thế hãi tục. Trong thanh âm kia ẩn chứa một cỗ khí tức uy hiếp cường đại để cho mọi người trên trận thân hình đều cứng đờ. Ở bên trong tiếng vang kỳ dị, hào giác ngân bạch sắc truyền đến một cỗ ba động mịt mờ không thể nắm lấy. Ầm ầm một tiếng, trước người Thiết Sa tộc trưởng xuất hiện một cái ngân lam thuyền qua cơn lốc xoáy màu lam cự đại, luồng khí xoáy cường đại tới vài dặm khiến các ngưng đan kỳ trên trận. Góc truyện audio.com, thất linh bát lạc, cái đó là, Từ Huyền nhìn chằm chằm vào ngân lam thuyền qua cực lớn, tâm thần rung động một cách khó hiểu. Hồ oanh, ngân lam thuyền qua kịch liệt chấn động, làm cho phụ cận hải thủy linh dịch một hồi phiên giang đảo hải, rời sông lấp biển, kinh động người từ ngoài đến khu vực phụ cận Tê Mộc sao. Cách chương.